Chiến thần vĩ đại nhất Tần Trạm. Tần Trạm, góc chuyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, nhi thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, bạn đang đọc truyện trên chuyên. 88, nét, ba cũng nghe thấy rồi đấy. Là chính anh ta yêu cầu. Điều này cũng không thể trách chúng ta được. Phan Doãn vội vàng hô lên. Trong lòng cô ta cực kỳ vui vẻ. Nửa giờ mới có một chuyến thuyền. Nếu Tần Trạm đi chuyến sau, bọn họ đã ăn cơm xong rồi. Tần tiên sinh, chuyện này chủ quán Phan vừa định nói cái gì? Tần Trạm liền phất tay ngắt lời ông ta. Lắc đầu nói, đi đi, bạn đang đọc truyện trên chuyên. 88, nét, chủ quán Phan thấy thế. Cũng không nói thêm gì nữa. Chỉ có thể áy náy lên thuyền cùng Mộ Dung Cầm. Thuyền chậm chậm lướt đi. Chạy về hướng về trung tâm hồ nước. Bạn đang đọc truyện trên chuyên. 88, nét, quá tốt rồi. Lát nữa chúng ta nhanh chóng ăn luôn. Tranh thủ ăn xong trước khi anh ta tới. Phan Doãn hưng phấn nói. Không được phép nói hưu nói vượn. Chủ quán Phan quát lớn. Thầy Tần giải vây cho nhà họ Phan chúng ta. Chúng ta phải nên biết ơn. Phi, anh ta chỉ vì kiếm tiền mà thôi. Phan Doãn hừ một tiếng nói. Nếu không phải ngày đó anh cầm không thoải mái. Sao có thể đến lượt anh ta? Bạn đang đọc truyện trên chuyên. 88, nét, chủ quán Phan lườm Mộ Dung Cầm một chút. Không nhịn được khẽ hừ một tiếng. Mộ Dung Cầm vội vàng làm ra vẻ khiêm tốn nói. Nếu như là tôi cũng chưa chắc có thể nhẹ nhàng thắng anh ta. Ha ha, bạn đang đọc truyện trên chuyên. 88, nét, ai nha, anh Cầm chỉ thích khiêm tốn. Ngay cả tội phạm bỏ trốn ở nước ngoài mà anh còn có thể giết. Huống chi là một tên vạn hải. Phan Doãn bĩu môi nói. Mộ Dung Cầm mỉm cười. Từ chối cho ý kiến. Trời ơi, thần tiên kìa, bạn đang đọc truyện trên chuyên. 88, nét, đây là hiệu ứng đặc biệt sao? Hay là đang đóng phim? Chẳng lẽ là lướt trên nước trong truyền thuyết? Bạn đang đọc truyện trên chuyên. 88, nét, đúng lúc này xung quanh bỗng nhiên truyền đến từng tiếng xôn xao. Rất nhiều người đều cầm điện thoại lên đang quay cái gì đó. Chuyện gì xảy ra vậy? Chủ quán Phan cau mày nói. Đúng lúc này, ông ta nhìn thấy Tần Trạm đạp chân lên mặt nước, chạy nhanh đến phía giữa hồ nước. Bạn đang đọc truyện trên chuyên. 88, nét, tốc độ nhanh chóng, vượt xa cả cái thuyền nhỏ này. Điều này sao có thể? Chủ quán Phan há to miệng. Ngược lại ông ta có nghe người ta nói qua. Có một loại thuật pháp có thể chạy trên mặt nước. Nhưng Tần Trạm đạp nước như dẫm trên đất bằng như thế này cũng quá khoa trương rồi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên. 88, nét, Mộ Dung Cầm đúng vụt lên. Sắc mặt anh ta có chút khó coi. Sư phó của anh ta đã từng thể hiện loại bản lĩnh này. Thế nhưng khi sử dụng lại cực kỳ phí sức, nhưng Tần Trạm này lại có vẻ rất nhẹ nhàng. Anh ta làm kiểu gì vậy? Không phải dưới nước mặt có thứ gì đó chứ? Cho dù là Phan Doãn, cũng bị một màn này làm cho kinh ngạc. Bạn đang đọc truyện trên chuyên. 88, nét, rất nhanh, Tần Trạm đã lướt qua mặt nước, vững vàng rơi vào trên tầng vọng nguyệt các. Mọi người bỗng nhiên lớn tiếng khen hay, giống như gặp được thần tiên vậy. Rất nhanh, thuyền nhỏ đã cập bờ. Bạn đang đọc truyện trên chuyên. 88, nét, đám người vừa mới xuống thuyền, liền vây quanh Tần Trạm hỏi. Chàng trai, cậu làm kiểu gì vậy? Có thể dạy tôi một chút không? Chàng trai, tôi muốn bái cậu làm thầy. Xin hỏi cậu đang đóng phim sao? Bạn đang đọc truyện trên chuyên. 88, nét, Tần Trạm có chút bất đắc dĩ. Anh đã sớm đoán được sẽ như thế. Chỉ có thể kiếm cớ qua loa. Thầy Tần, chủ quán Phan bước nhanh tới. Ông ta khom người nói ra. Quả nhiên bản lĩnh của thầy Tần là thần tiên. Bạn đang đọc truyện trên chuyên. 88, nét, Tần Trạm khoát tay, nói ra, đi ăn cơm đi, được, chủ quán Phan liên tục gật đầu, trong lòng không khỏi vui mừng khôn xiết, may mắn không đắc tội Tần Trạm này, nếu không về sau chỉ sợ sẽ phiền toái. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, chủ quán Phan chọn một căn phòng dựa vào mặt hồ. Phong cảnh nơi này rất đẹp, trời nước một màu, gió nhẹ lướt qua, khiến cho người ta cảm thấy thoải mái. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, chủ quán Phan đã sớm gọi món ăn trước. Ông ta vung tay lên, phục vụ liền bắt đầu mang thức ăn lên. Thầy Tân, đây là rượu tôi mang từ nước ngoài về. Cậu nếm thử đi, chủ quán Phan cung kính nói. Tần Trạm hít hà, nói ra, tôi không thích uống rượu. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, vậy tôi pha một bình trà cho cậu. Chủ quán Phan vội vàng nói. Thái độ của ông ta càng thấp kém, trong lòng Phan Doãn càng khó chịu. Nhưng nhớ tới một màn Tân Trạm đạp nước vừa rồi, cô ta lại có chút không chắc chắn. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, anh Cẩm, anh có thể làm được không? Phan Doãn thành thật hỏi. Mộ Dung Cẩm cười nhạt nói. Không làm được, đương nhiên, cái này cũng không phải là thủ đoạn cao thâm gì. Đơn giản là một chút thuật pháp cấp thấp thôi. Cũng không có tác dụng thực chất gì cả. Nghe được Mộ Dung Cẩm nói vậy, Phan Doãn lập tức đã sức mạnh. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, cô ta liền vội vàng gật đầu nói. Đúng thế, giả vờ giả vịt, không có tác dụng gì. Tần Trạm nhìn bọn họ một chút, không nói gì cả, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, da mặt của Mộ Dung Cẩm này đúng là đủ dày. Sắc trời rất nhanh đã tối xuống, một vòng trăng tròn treo trên bầu trời. Mấy người hóng gió, uống rượu, vô cùng thoải mái. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, mà lúc này, lại có một sự nguy hiểm ẩn nấp đang tới. Anh Ngũ, người kia ở ngay trên đảo nhỏ phía trước, một bên khác hồ nước, có một số chiếc xe Việt dã dừng ở gần đó. Trong xe có hai người đàn ông sắc mặt độc ác đang ngồi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, người đàn ông được gọi là anh Ngũ hơi híp mắt lại. Chờ một chút, anh Ngũ, chúng ta nhập cảnh liên tiếp, có thể khiến phía chính phủ bất mãn hay không? Người bên cạnh anh ta cau mày nói. Anh Ngũ lạnh lùng nhìn hắn ta một cái. Nói ra, dám có can đảm can thiệp vào thập long môn của tôi. Chắc chắn sẽ phải chết, đợi tôi giết kẻ đó rồi nhanh chóng chạy thoát. Ai mà biết được, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, vâng, anh Ngũ, người được gọi là anh Ngũ đến từ Thập Long Môn, anh ta là sát thủ đứng đầu Thập Long Môn, tên đầy đủ là Ngũ Hào. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, những năm gần đây, số người chết ở trên tay anh ta đếm không kể xiết, mà tất cả nhiệm vụ anh ta làm, chưa từng có một lần thất bại. Hơn một giờ sau, khách khứa trong Vọng Nguyệt Các dần dần rời đi. Số người bắt đầu chậm rãi bớt đi, Ngũ Hào đứng bên cạnh hồ nước, cơ thể bỗng nhiên bay lên không, chân đạp mặt nước lướt đi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, trời ạ, hôm nay là ngày gì vậy? Sao lại có thêm một người nữa? Tôi căn bản đã xác định, bọn họ đang đóng phim, chúng ta sắp được lên TV. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, trong phòng Vọng Nguyệt Các. Chủ quán Phan vừa mới lấy hợp đồng ra. Thầy Tần, cậu nhìn xem, nếu như không có vấn đề gì, cậu ký tên ở chỗ này là được rồi. Chủ quán Phan rất cung kính nói. Tần Trạm tùy ý nhìn lướt qua, cầm bút xẹt ký tên mình vào. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, Phan Doãn ở bên một bên tức đến mức cắn răng. Hận không thể xông lên xé rách hợp đồng này. Mà Mộ Dung Cẩm thì cảm thán nói. Hai, nếu như hôm đó sức khỏe tôi, chú Phạm sẽ có thể tiết kiệm số tiền kia. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, đúng lúc này, bỗng nhiên có một bóng người hiện lên ngoài cửa sổ. Ngay sau đó, bóng người này liền nhảy qua cửa sổ, vững vàng rơi vào bên trong phòng. Trời, lại là dẫm lên mặt nước mà tới. Mộ Dung Cẩm thấp giọng kêu lên trong lòng. Lần này ra ngoài, sao cứ gặp phải loại người biến thái này vậy? Cậu là ai? Chủ quán Phan có chút khẩn trương nói. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, Ngũ Hào liếc mắt nhìn ông ta. bỗng nhiên vung tay lên, đánh bay chủ quán Phan ra ngoài trong không trung. Đánh người từ xa, sắc mặt Mộ Dung Cầm lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Loại tiêu chuẩn này, chỉ sợ sư phụ anh ta cũng không làm được. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, là ai giết người của Thập Long Môn? Ngũ Hào thản nhiên nói. Tần Trạm buông đũa xuống, chỉ vào Mộ Dung Cầm nói ra. Anh ta, thân thể Mộ Dung Cầm khẽ run rẩy, không nhịn được tức giận mắng to ở trong lòng. Đờ mờ nhà anh, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, anh, Ngũ Hào đánh giá Mộ Dung Cầm, lạnh giọng nói ra, anh có biết đắc tội Thập Long Môn, sẽ có kết quả gì không? Mộ Dung Cầm run rẩy đứng lên, anh ta đang muốn giải thích, Phan Doãn ở một bên đã mắng, Thập Long Môn cái chó gì, anh Cầm sẽ không sợ mấy người, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, đúng không, anh Cầm, Phan Doãn xoay người lại, nở nụ cười sán lạn, cách chương.